Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, khuyên hôn. Tử Tăng Quyết có chút kinh ngạc, cho tới nay, hắn đối Tử Tăng Lăng là không có gì hảo cảm cũng không có ác cảm. Nhưng là sau này Tử Tăng Lăng biểu hiện, làm cho hắn lại có một tia kính sợ, chính là, ở cùng nhau ở chung trong thời gian. Bọn họ cơ hồ không có gì trao đổi, cho nên Tử Tăng Lăng đột nhiên gọi hắn Tam Ca. Còn nói cho hắn cùng Tử Tăng Lộ mang theo lễ vật. Liền làm cho hắn có chút nói không nên lời tư vị. Bỗng chốc đứng lên, Tử Tăng Quyết vẻ mặt còn mang theo một tia co quắp. Tử Tăng Lăng giống như không nhìn thấy của hắn bất an. Thân thiết cười đem hai cái pháp bảo theo không gian giới chỉ chung lấy xuất ra. Đưa tới Tử Tăng Quyết trước mặt, đây là phi hành khí, chỉ cần rót vào linh khí có thể phi hành, so với bình thường phi hành linh thú nhanh rất nhiều, lại đưa qua một cái bình ngọc cấp Tử Tăng Quyết, phương diện này có một con nhan đan, có thể làm cho người ta tuổi trẻ 5-6 tuổi, hơn nữa có thể chú nhan, hiện thời, Tử Tăng Lộ đã có 27 tuổi, tất nhiên là thập phần sợ hãi biến lão, này con nhan đan. Xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cuối cùng, Tử Tăng Lăng lại đưa cho Tử Tăng Không một cái thủ trạc. Cha, đây là không gian lọ, đồng thời cũng có thể đưa vào linh khí tiến hành phòng ngự. Ta không thể lúc nào cũng khắc khắc vào bên người ngài. Ngài giữ đi, Tử Tăng Vô gật đầu nhận lấy. Mà Tử Tăng Quyết thật là phá lệ kích động, hắn biết mấy thứ này giá trị. Tuy rằng biết Tử Tăng Lăng mấy năm nay hẳn là trải qua không sai. Nhưng là, lại thật không ngờ, nàng vậy mà hội đem như vậy quý trọng gì đó đưa cho bản thân cùng Tử Tăng Lộ. Dù sao, giữa bọn họ trừ bỏ này không thoải mái qua lại, đồng thời vắt ngang, còn có bọn họ mẫu thân sinh mệnh. Tử Tăng Lăng gặp Tử Tăng Quyết nói không ra lời, không khỏi cười nói, Tam Ca đều là muốn cưới vợ người. Vẫn là cùng đi qua giống nhau ngại ngùng. Tử Tăng Vô gặp Tử Tăng Lăng lần này trở về hoàn toàn bất kể tiền ngại còn phá lệ biết chuyện. Không khỏi càng thêm vui mừng. Mâu chung đều là vui sướng. Lăng Nhi, Lộ Nhi đã lập gia đình. Mà Quyết Nhi nàng dâu tháng sau liền muốn quá môn. Nếu như ngươi là sư môn không vội, lưu lại tham gia Quyết Nhi hôn lễ đi. Tử Tăng Lăng tiếc nuối nói. Đáng tiếc sư môn sự tình vội. Cho nên lần này thời gian tương đối vội vàng, bất quá chờ thêm một đoạn thời gian, ta tất nhiên sẽ trở về đãi lâu một ít. Tử Tăng không biết nói Tử Tăng Lăng có chủ ý. Vì thế gật gật đầu, ở bên ngoài muốn chăm sóc thật tốt bản thân, gia môn tùy thời cho ngươi mở ra. Tử Tăng Lăng ở điểm tướng Sơn Trang để lại 3 ngày. Trên đường còn chuyên môn cấp phi đô ở phía sau sơn nướng suối nước Lý Ngư. Thế này mới cùng Tử Tăng Vô đám người nói lời từ biệt. Đồng Ly Tố cùng nhau phản hồi thần tộc, vừa đến, liền nghe được thông truyền, nguyên lai là phượng tộc tộc trưởng, cũng liền là của chính mình ông ngoại nhiên chết muốn gặp nàng. Này vẫn là nàng trở lại thần tộc lần đầu tiên gặp thân nhân. Nhưng Tử Tăng Lăng có chút hơi hơi khẩn trương, đi vào đại điện, liền nhìn đến một gã mặt mày hiền lành trưởng già ngồi ở chủ vị phía trên. Bởi vì lâu cư thượng vị, tuy rằng không có tận lực biểu hiện, nhưng là vẫn là có một cỗ uy nghiêm để lộ ra đến. Tử Tăng Lăng đi đến Nhiên Chiết trước mặt, cung kính nói, bái kiến tộc trưởng, Lăng Nhi, tọa Nhiên Chiết ý bảo Tử Tăng Lăng tại hạ thủ ngồi xuống. Vẻ mặt hòa ái nói, Lăng Nhi, từ nhỏ bởi vì thần tộc thù hận cho ngươi nhiều năm qua lưu lạc tha hương chịu khổ. Tử Tăng Lăng. Khẽ cười nói. Cảm ơn tộc trưởng quan tâm, kỳ thực không quan hệ, mấy năm nay ta vô nhai đại lục thân nhân đối ta đều tốt lắm. Cũng không có chịu cái gì khổ, nói thật, nàng hiện thời tuy rằng chảy thần tộc huyết mạch, tuy rằng kế thừa rảnh tay cánh tay Lý Phong ấn thần tộc lực lượng. Nhưng là ở đáy lòng nàng, vẫn là nguyên bản này thân nhân càng thêm thân thiết, Lăng Nhi, sẽ không cần kêu tộc trưởng. Bảo ta ông ngoại là tốt rồi, Nhiên Chiết nói xong. Mâu bên trong bi thương chợt lóe rồi biến mất, Đáng tiếc, người nương không có thể nhìn đến ngươi lớn lên bộ dáng, hắn nói là của nàng mẹ ruột. Nhưng là nàng chưa bao giờ gặp qua. Nghe thế câu, đáy lòng ngược lại có chút tiếc nuối. Bản thân Thương Hải Thần Đảo dưỡng mẫu chưa từng thấy nàng lớn lên bộ dáng. Liền đã biến thành bờ biển bọt biển. Nghiên Triết lại hỏi một ít từ Tang Lăng từ nhỏ tới nay chuyện. Đột nhiên họa phong vừa chuyển, nói, Lăng Nhi, kỳ thực ông ngoại hôm nay tìm ngươi đến, còn có một việc tưởng trưng cầu của ngươi đồng ý, từ Tang Lăng lễ phép nói. Ông ngoại, ngài mời nói, nghe nói ngươi ở Thương Hải Thần Đảo thời điểm. Liền cùng Ly Tố từng có hôn ước, tuy rằng ngươi đều không phải chân chính cái kia tiểu công chúa. Nhưng là các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên phi so tầm thường. Ông ngoại vài ngày nay xem Ly Tố đứa nhỏ này thật sự không sai. Liền tưởng thay các ngươi đem vẫn chưa xong hôn ước hoàn thành. Như vậy, ngươi thần đảo thượng dưỡng phụ dưỡng mẫu nhìn đến ngươi có hảo quy tốt. Ở thiên lực cũng sẽ ngủ yên, Nghiên Triết nói xong. Nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, chờ đợi của nàng đáp án. Hắn những lời này nói được tương đương xảo diệu. Tử Tang Lăng đáy lòng thở dài. Đối với hôn ước chuyện này, trong lòng nàng cảm thấy tối xin lỗi. Trừ bỏ Ly Tố liền là của chính mình dưỡng phụ mẫu. Bất quá, nàng đối Ly Tố luôn luôn đều là tình thân. Nàng không thể bởi vì bản thân hiện thời cùng Trạc Diễm đi đến bước này liền để cho mình miễn cưỡng. Nhận hắn, như vậy với hắn mà nói rất không công bằng. Nhưng mà, Tử Tang Lăng chính muốn cự tuyệt, Nghiên Triết lại mở miệng, Lăng Nhi, ông ngoại cũng không phải muốn cho ngươi hiện tại liền cho ta đáp án. Dù sao như vậy đại sự, cần thận trọng lo lắng, nói xong, hắn nghiêm cẩn quan sát đến Tử Tang Lăng biểu cảm nói. Vẫn là Lăng Nhi thích khê thần, ta sư tôn, Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc, không có a, Nghiên Triết nhìn thấy Tử Tang Lăng biểu cảm. Không khỏi nở nụ cười, thanh âm cũng mang theo vài phần thoải mái, không là là tốt rồi, khê thần đứa nhỏ này tuy rằng không sai, bất quá có đôi khi tính tình quá mức chấp nhất, cũng không thích hợp làm cả đời lương bạn thẳng đến lúc này. Tử Tang Lăng mới vừa rồi cảm thấy, xem ra trước mắt lão nhân hẳn là thật là vì nàng suy nghĩ. Nếu là lựa chọn phu quân, thân phận của Trạc Diễm khẳng định là bị thần tộc bài xích ở ngoài. Mà khê thần cùng Ly Tố, cho tới nay, tuy rằng khê thần đối nàng chứa nhiều dung túng, nhưng là nàng lại trước giờ đều nhìn không thấu của hắn ý tưởng. Nàng cũng không cảm thấy khê thần khả năng thích nàng, mà Ly Tố cũng là luôn luôn đều yên lặng quan tâm nàng. Vì nàng lo lắng, tuy rằng biết nàng thích là người khác, cũng chưa từng có lấy hôn ước chuyện khó xử quá nàng. Nhìn thấy Tử Tang Lăng chìm nghỉm, Nghiên Triết nhẹ thở dài một hơi. Hắn đứng dậy nói, Lăng Nhi, tùy ông ngoại đến xem một cái này nọ. Tử Tang Lăng tùy Nghiên Triết đến bên cạnh trong một căn phòng, chỉ thấy Nghiên Triết hướng thủy tinh bàn trong suốt vỏ sò thượng rót vào linh khí sau. Vỏ sò thượng liền dần dần ngưng ra hình ảnh, Tử Tang Lăng vừa thấy. Rõ ràng đó là huyễn hải chi tân cảnh tượng, thời gian tựa hồ là ngày đó đại chiến sau khi kết thúc buổi tối. Khê thần đã bị bốn gã thần tộc mang đi, mà Tử Tang Diễn còn đang chỉ huy mê muội tộc tìm kiếm của nàng hành tung. Mặt biển phía trên, đã không có Trạc Diễm thân ảnh, âm u tộc nhân cũng một cái không thấy, hẳn là ly khai, mà nhưng vào lúc này, Ly Tố đạp lên phi hành khí cấp tốc mà đến. Trên mặt đều là phong trần sắc, ngay cả tóc đều có chút tán loạn. Hắn lập tức đi đến Tử Tang Diễn trước mặt, thanh âm đều mang theo run run. Tiểu Lăng như thế nào? Ta cảm giác được nàng có nguy hiểm mà đi. Hết chương.